Siêu cấp phú nhị đại, chương 1356, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, những người này đang hướng về phía tôi, ông chủ không dám nói chuyện, chỉ biết đứng đó run rẩy. Giang Ninh nhìn lướt qua một vòng, nhìn thoáng qua bàn ghế bị đập vỡ trên mặt đất. Anh tính toán, mất bao nhiêu tiền, tôi bảo bọn họ bồi thường cho anh, kể cả tiền thuốc men. Thật sự yêu ngạo, nghe vậy, Hoắc Tùng cười lạnh, còn yêu cầu họ bồi thường. Anh lại còn muốn chi phí y tế sao? Hôm nay Giang Ninh chắc chắn sẽ chết. Ngay cả ông chủ nhà tắm này cũng phải chịu thay anh ta. Đừng nói nhảm, giết họ đi. Đây là cơ hội ngàn năm một lần. Hoắc Tùng không muốn bị các đường chủ khác cướp đi. Nếu Giang Ninh ở trước mặt mình, mà không giết anh, trước đường chủ của anh ta, còn có mặt mũi gì? Vừa dứt lời, hơn 100 người vung gậy sắt trong tay lên, toàn bộ vây giết. Khuôn mặt của ông chủ nhà tắm đều sợ hãi đến trắng bệch, thật sự là không còn chút máu. Anh lùi lại, Giang Ninh nhẹ giọng nói, sau đó đột nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như ngọn đuốc. Còn người lạnh lẽo, mấy người cứng rắn đang vọt tới, nhất thời cả người run lên, dường như bị một con mãnh thú khát máu nhìn chăm chằm, sợ hãi đến cực điểm. Bốp, di chuyển, Giang Ninh di chuyển, quá nhanh. A Phi thấy thế, thầm mắng một tiếng. Vội vàng đi theo, anh A biết, nếu tay chân anh ta chậm một chút, thì cũng không còn vui nữa. Gần như có hai tia chớp lóe lên, Giang Ninh và A Phi đồng thời xuất phát, giống như hai con khủng long bạo chúa hình người, vọt vào trong đám người nghiêu đường. Giết hết, âm ầm, nắm đấm cuồng bạo, Giang Ninh dùng một quyền đánh ra, trực tiếp đập lên một người, tên đó kêu thảm thiết một tiếng, lưng đã nổi lên cục lớn. Xương cốt răng rắc một tiếng giòn tan, không biết đã gấy thành mấy đoạn. Cả người tựa như ngôi sao băng, bay ngang ra ngoài. Anh cực kỳ kiêu ngạo, không cần thêm thủ đoạn gì, chỉ dựa vào nắm đấm mà càn quét đại quân. Đối phó với những người như thế này, không cần mất quá nhiều sức lực. Chỉ chốc lát sau, mấy chục người nên nảy xuống đất, không nhúc nhích được, chỉ biết kêu thảm thiết liên tục. Giết anh ta đi, lên đây, đi thôi, sắc mặt Phương Hoành biến đổi lớn. Nghĩ đến hai người Giang Ninh lại đáng sợ như vậy, anh ta vừa rút ra một cây gậy thép chuẩn bị xông lên, đột nhiên trước người có một trận cuồng phong đánh tới, hung hăng nhào vào mặt anh ta. Cách chương.